Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 154, C154, đính hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tiền của hắn ngoài việc dùng để trả tiền nhà thì không còn dư ra nữa tiền chia phần trăm của bài hát tháng sau mới lấy được. Đến lúc đó sẽ kết hôn, dù sao thì trong hôn lễ sẽ có rất nhiều họ hàng. Chắc chắn sẽ bàn về vấn đề tiền sính lễ. Trước đây Dương Lỗi đã nói gì với Tiêu Vũ đều không quan trọng. Nhưng trước mặt họ hàng thì cần phải làm tốt việc đó. Dù sao thì trước đây Tiêu Vũ đã phải chịu rất nhiều ấm ức. Lần này Dương Lỗi muốn loại bỏ lời nói của những người thân đó, khiến họ ghen tị với Tiêu Vũ. Cho nên cần phải đợi hắn có tiền trong tay. Bây giờ đã là mùng 9 tháng 7. Tất nhiên cha mẹ hắn và cha mẹ Tiêu Vũ đã hẹn thời gian gặp mặt, bàn bạc để định thời gian đính hôn. Thời gian cũng phải vào khoảng tháng 8. Tiêu Quốc Cường nhìn Dương Lỗi. Mặc dù ông không nói chuyện với Dương Lỗi nhưng Tôn Nhã Như liên tục nói tốt cho Dương Lỗi trước mặt ông, vì vậy ông đã biết về tình hình của Dương Lỗi. Chia phần trăm bài hát hắn viết phải đến tháng 8, tiền nhuận bút tiểu thuyết cũng phải đến tháng 8. Trước đây để mua căn biệt thự hơn 20 triệu thì Dương Lỗi đã tiêu hết sạch tiền trên người rồi. Căn biệt thự đó lại được đứng tên bởi Dương Lỗi và con gái mình. Lời nói của Dương Lỗi rõ ràng đã cân nhắc đến mọi khía cạnh. Nếu hắn thật sự nói sẽ đính hôn vào vài ngày tới, Tiêu Quốc Cường sẽ cảm thấy suy nghĩ của Dương Lỗi có chút không chín chắn. Dương Lỗi nói ra rõ ràng những suy nghĩ của hắn, Tiêu Vũ đứng bên cạnh có chút căng thẳng nhìn cha. Mình, sợ rằng cha sẽ từ chối. Dưới ánh mắt của mọi người, Tiêu Quốc Cường im lặng một lúc rồi cuối cùng đi về phòng mình. Thấy vậy sắc mặt của Dương Lỗi và Tiêu Vũ có hơi thay đổi. Tiêu Quốc Cường như vậy là không đồng ý sao? Nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của Dương Lỗi và Tiêu Vũ, Tôn Nhã Như vội vã cười nói. Tiểu Vũ, con hãy hỏi han Tiểu Lỗi, để mẹ đi xem cha con có chuyện gì. Nói xong bà liền vội vã đi về hướng căn phòng. Bước vào phòng, Tôn Nhã Như nhìn thấy Tiêu Quốc Cường đang tìm thứ gì đó. Bà liền bất mãn nói, lão Tiêu, rốt cuộc suy nghĩ của ông như thế nào? Bây giờ Dương Lỗi đã tới nhà, mấy ngày nay tôi cũng xem xét qua. Dương Lỗi là một đứa trẻ ngoan, rất yêu Tiểu Vũ, Giao Giao, và Kỳ Kỳ. Hơn nữa, năng lực hiện tại của hắn chúng ta cũng biết, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã kiếm ra nhiều tiền như vậy, chúng ta cũng không cần phải lo lắng về việc Tiểu Vũ và hai đứa cháu gái ngoan phải chịu khổ khi ở bên cạnh hắn. Tôn Nhã Như lúc này đã hoàn toàn chấp nhận Dương Lỗi và vì Dương Lỗi nói chuyện. Hơn nữa sự việc cũng đã định, dù sao thì Dương Lỗi cũng là cha của Giao Giao và Kỳ Kỳ. Là chồng của Tiểu Vũ, cả đời này chúng ta không thể không quan tâm. Tôi nghĩ chúng ta nên thử chấp nhận, thời gian còn ngắn, không thể nhìn ra Dương Lỗi là người như thế nào, nhưng chúng ta có thể từ từ quan sát, nếu Dương Lỗi đối xử tệ với con gái mình, chúng ta lại phản đối cũng chưa muộn. Bà nói không ngừng, lúc này cuối cùng Tiêu Quốc Cường cũng dừng lại việc đang làm, trên tay ông còn cầm một chiếc thẻ ngân hàng. Đây là, nhìn vào thẻ ngân hàng, Tôn Nhã Như sững sờ. Bà đương nhiên biết thẻ ngân hàng này là gì. Được rồi, những gì bà nói tôi đều biết. Tiêu Quốc Cường lúc này thở dài một hơi, nói. Chuyện đã định rồi, lẽ nào tôi lại cứng nhắc như vậy? Hơn nữa việc này không phải đều là Dương Lỗi làm sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Lỗi rời đi cũng là vì sức khỏe của bản thân, không phải là vấn đề nguyên tắc. Nếu là vậy, ông tuyệt đối sẽ không cho phép Dương Lỗi bước vào nhà một bước. Ông nhìn Tôn Nhã Như vẫn còn chút lo lắng, xua tay nói. Được rồi, tôi biết chừng mực, tuy miệng nói đã nhận Dương Lỗi làm con rể, nhưng ông vẫn không hài lòng với Dương Lỗi. Trong thẻ ngân hàng này có 500 ngàn, là tiền dưỡng lão của chúng ta sau này. Nếu xe cưới mà Dương Lỗi chuẩn bị đã viết tên Tiểu Vũ, thì chúng ta cũng không thể chiếm lợi được, tiền này lấy ra cho Tiểu Vũ. Tiêu Quốc Cường nói, ngoài số tiền họ chuẩn bị để mua nhà cho con gái. Số còn lại là tiền họ dành dụm để dưỡng lão. Ngoài số tiền này, gia đình họ không còn khoản tiền nào khác. Tuy nhiên, bọn họ chỉ có một người con gái này, trong tương lai mọi thứ đều sẽ cho cô. Tôn Nhã Như nhìn Tiêu Quốc Cường và gật đầu nói. Được, hai người bước ra khỏi phòng. Thạch Đầu, cha em đã chịu nói chuyện với anh rồi, không có vấn đề gì đâu. Lúc này Tiêu Vũ đang nói chuyện với Dương Lỗi. Trong lòng Dương Lỗi cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Cha vợ thật sự rất khó thuyết phục. Tuy nhiên, không thể thuyết phục được cha vợ, cuộc hôn nhân của hắn và Tiêu Vũ cũng không thể giải quyết. Cha, mẹ, Hai người đang nói chuyện thì thấy Tiêu Quốc Cường và Tôn Nhã Như đi đến, cả hai đều đứng dậy và hô lên. Tiêu Quốc Cường ngồi xuống, đưa thẻ ngân hàng trong tay cho Tiêu Vũ và nói. Trong thẻ này có một chút tiền, xem như là một phần tiền ta và mẹ con cho con để mua xe. Cách chương.